Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, rượu này. Nghịch thiên A, một chén trăm vạn minh tinh, rượu này không phải người bình thường có thể uống lên, nhưng là ở đây vẫn thật là đều không phải người bình thường. Mặc kệ là Ứng Long ngục chủ, vẫn là Hoàng Tuyền Đại Thánh, vẫn là Minh Vương Nhĩ Cáp. Tại trong địa ngục đều người phi thường, bọn họ thân phận tôn quý, không ai dám trêu chọc, lấy bọn họ thân phận, minh tinh tự nhiên có thật nhiều, 100 vạn minh tinh mặc dù nhiều, nhưng là bọn họ ngược lại cũng vẫn là cầm ra được. Tại Minh Khư, minh tinh không chỉ có riêng chỉ là giao dịch tiền tệ, càng là tài nguyên tu luyện một trong, thực lực càng cao, tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng tồn trữ càng nhiều. Minh tinh trong ẩn chứa minh khí, có trợ giúp tu hành, nhưng là chính là bởi vì như thế, cho nên minh tinh mới là trở thành giao dịch tiền tệ. Tại khư ngục, địa ngục, minh tinh đều là thông dụng tiền, bất quá 100 vạn, đã thật không ít, lời tiểu thế gia, táng gia bại sản khả năng cũng không gì hơn cái này đi. Tiếp nhận Ứng Long ngục chủ vung trên bàn túi tiền này bên trong có càn khôn. Bên trong có đắp lên như sườn núi nhỏ đồng dạng minh tinh. 100 vạn minh tinh. Không nhiều không ít. Đối với cái này, Bộ Phương ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Ứng Long ngục chủ liếc một chút. Lão gia hỏa này bá lực thật đúng là có. Nói cho tiền liền đưa tiền. Không có chút nào thịt đau. Xem ra là cái tài đại khí thô người. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi giật nhẹ. Ý vị thâm trường nhìn Ứng Long ngục chủ liếc một chút. Nhanh rót rượu đi, một chén trăm vạn, lão phu đời này đều không có uống qua bực này đắt đỏ tửu. Giá trị khuynh thành, lão phu ngược lại là phải thật tốt nếm thử. Chấm ngoặc kép, Ứng Long ngục chủ chống hư không chi nhãn quải trượng. Trên mặt khô cạn ra mặt không ngừng co rúm. Nhìn lấy Bộ Phương đem hắn túi tiền cho thu lại. Ứng Long ngục chủ trong lòng phảng phất tại tích huyết. Tuy nhiên hắn là ngục chủ. Nhưng là... Này mẹ nó cũng là tiền mồ hôi nước mắt a. Bộ Phương không nói gì thêm. Ánh mắt nhất thời ngưng thực đứng lên. Tay vừa lộn, một cái thanh hoa từ ly rượu nhỏ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Chén rượu này giống như là ly đế cao phiên bản thu nhỏ. Đại khái hai cái lớn chừng ngón cái. Có cái nho nhỏ chân chén. Nó ở bề ngoài miêu tả lấy thanh hoa nhan sắc. Bộ Phương ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ. Nắm vuốt thanh hoa chân chén, thần niệm phun trào mà ra, một cái tay khác, đưa ngón trỏ ra, tại thần niệm quấn quanh dưới, hướng phía rượu kia trong vò nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhất thời, một tia thất thải sắc tửu dịch từ đó chậm rãi lan tràn mà ra, giống như một cái uốn lượn tiểu xà uốn lượn xoay quanh, rất nhanh chính là chui vào thanh hoa từ trong chén, rầm rầm. Tửu dịch nhập chén thanh thúy thanh âm, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như, xanh giòn ướt át, thất thải sắc tửu dịch bị Bộ Phương dẫn dắt, còn tại trong chén xoay một vòng, thơm nức mùi rượu thuần dày vô cùng, quanh quẩn tại người trong lòng, rót rượu ra về sau, Bộ Phương liền đem thanh ngọc đàn phong đắp cho một lần nữa che lại, chỉ là nắm vuốt vậy cũng thanh hoa từ chân chén, đưa cho Ứng Long ngục chủ. Ở đây người đều là có chút mộng bức, Bộ Phương khóe miệng cũng là một trận rút ra. Quả nhiên, lấy hệ thống nước tiểu tính, chén rượu này quả thật có chút bỏ túi. Nhưng là Bộ Phương đối tử rất có lòng tin. Ứng Long ngục chủ tiếp nhận Bộ Phương đưa qua chén rượu. Nhìn lấy chén rượu kia trong tửu dịch, da mặt co rúm càng thêm kịch liệt. Hắn cảm thấy hắn thật sự là váng đầu mới có thể không chút do dự vung ra 100 vạn minh tinh. Mua cái này cất mũi đại một chén rượu. Cái này mẹ nó còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Rượu này uống làm sao có thể rất sảng khoái. Uống rượu không phải liền là vì thống khoái a? Như thế ném một cái ném tửu. Uống tâm lý cùng châm cây tâm giống như. Nếu như không phải không nỡ cái này trăm vạn minh tinh. Ứng Long ngục chủ hiện tại liền hận không thể đem cái này cất mũi đại một chén rượu vung Bộ Phương. Này mặt đơ bên trên. Gian thương, đại đại gian thương, kinh hỉ a, ngoài ý muốn a. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng nhìn lấy Ứng Long ngục chủ này màu gan heo mặt. Trong lòng không khỏi có chút thống khoái. Nhìn thấy Ứng Long bộ dạng này, hắn nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất tìm Bộ Phương muốn lạt điều thời điểm cảm giác. Khi đó hắn là cỡ nào đơn thuần đáng yêu dễ lừa gạt. Vì lạt điều, thậm chí không tiếc bán nhục thể, liền mặt đẹp trai đều không thèm đếm xỉa. Bây giờ, Ứng Long lão nhân này, cũng là cảm nhận được loại cảm giác này đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh ở một bên, mắt cười con ngươi đều nhanh nhìn không thấy. Trong lòng của hắn cái kia vui cười a, bưng lấy trong ngực nắm đấm lớn thanh ngọc vò rượu, không được vuốt ve, về sau nắm cỏ yêu thích có thể muốn cải biến, biến thành sờ vò rượu. Đến coi là một quyền này của hắn nhức đầu vò rượu khả năng chỉ có thể trang cái 10 chén khoảng. Chừng, nhìn thấy này thanh ngọc chén rượu về sau, Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng cảm thấy Bộ Phương thật sự là quá trượng nghĩa. Xứng đáng thánh tướng âu yếm cỏ đều cho hắn. Nếm thử đi, tiền đều giao. Không nếm thử, đáng tiếc. Bộ Phương nhìn lấy Ứng Long này thịt đau bộ dáng, chân thành nói. Lời này giống như một cây vô hình mũi tên, thổi phù một tiếng, tại Ứng Long trong lòng cắm cái thông thấu. Ứng Long hừ một tiếng, hư không chi nhãn quyền trượng đập xuống đất, đông một tiếng, về sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, nắm lấy này thanh hoa từ chén, bỗng nhiên hướng trong miệng rót vào, coi như chỉ có cất mũi lớn, cũng muốn uống ra đại bát rượu hào khí. Uống rượu, uống cũng là một cái hào khí. C-K-I-T-T-T một tiếng, Ứng Long ngục chủ bờ môi nhếch lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm vuốt cái chén, tay hoa nhếch lên, đem trong chén tửu dịch toàn bộ đều là rót vào bên trong miệng. Oanh, tửu dịch cửa vào trong nháy mắt, Ứng Long ngục chủ này đục ngầu ánh mắt nhất thời trừng lớn. Trong đôi mắt tràn đầy đều là không thể tin, một chén rượu cửa vào, phảng phất uống vào bên trong miệng không phải một chén nhỏ tửu, mà chính là cả một đầu Hoàng Tuyền Hà. Có loại Hoàng Tuyền chi thủy, trên trời đến cảm giác, hướng cổ họng bên trong tràn vào, bàng bạc minh khí, trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân, nhượng hắn mặt tại trong tích tắc, chính là biến đến đỏ bừng. Mùi rượu thuần hậu, phảng phất một phiến hải dương bao phủ hắn thân thể, nhượng hắn không khỏi rong chơi ở trong đó. Ứng Long cảm giác mình phảng phất trở lại tiểu thí long thời điểm, quịch cánh đuổi theo nhà cách vách tiểu mẫu long khắp núi dã chạy loạn. Đó là hắn chết đi thanh xuân. A, đã lâu thanh xuân. Phù phù, Ứng Long ngục chủ híp mắt, dướn cổ lên, trên khóe miệng trọn, lộ ra vẻ say mê. Một chén rượu vào trong bụng, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Sau một khắc, thân thể nghiêng một cái, cả người liền là phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Hư không chi nhãn quyền trượng bị vứt qua một bên, tứ chi đang không ngừng vung vẩy, trong miệng càng là phát ra trầm thấp tiếng cười. Bộ này tư thái, sống sờ sờ một bộ uống say tư thái. Trong nhà hàng tất cả mọi người là trừng lớn mắt, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mấy vị khác ngục chủ, càng là một mặt như thấy quỷ, nhìn lấy này ngã trên mặt đất, giống đứa bé một dạng cười ngây ngô. Huy động tứ chi Ứng Long ngục chủ, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Cái này vẫn là bọn hắn lão đại, vẫn là vị kia ăn nói có ý tứ, thiết diện phán quan Ứng Long ngục chủ a. Cái này hiển nhiên một cái uống say tửu quỷ a. Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương nhún nhún vai, biểu thị hắn rất lợi hại vô tội. Lão gia hỏa này thực lực không tệ, không nghĩ tới tửu lượng như thế rác rưởi. Bộ Phương buông tay nói, tửu lượng rác rưởi, Ứng Long ngục chủ tửu lượng rác rưởi. Kim giác ngân giác đám người nhất thời giờ khóc giờ cười. Ứng Long ngục chủ coi như tửu lượng yếu, hắn dù sao cũng là một vị đại thánh cường giả, uống xong cả một đầu Hoàng Tuyền Hà tửu đều không nhất định hội say đi. Thế nhưng là, vẻn vẹn uống cất mũi đại một chén rượu, liền say giống đứa bé. Rượu này, mẹ nó có độc a. Như thế thoải mái, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, cũng là hít sâu một hơi, cảm thấy có chút khó tin. Bỗng nhiên, ngã trên mặt đất Ứng Long ngục chủ bất động, hắn trên thân thể, nhất thời có mãnh liệt năng lượng sôi trào lên. Cái loại cảm giác này, ở đây người đều là hết sức quen thuộc. Hoàng Tuyền Đại Thánh híp mắt, cẩu ra le lưỡi, lão gia hỏa này, uống chén rượu liền muốn đột phá. Ông, Ứng Long ngục chủ trên thân khí tức càng ngày càng cường thịnh. Khủng bố ba động sôi trào lên, xác định là muốn đột phá, không thể nghi ngờ. Cẩu gia trầm tư hồi lâu, người rồi nói ra, trong rượu này dung hợp ba loại thiên đạo ý chí. Đối với đại thánh mà nói là đại bồ tửu, có thể trả lại tại đại thánh tự thân chỗ ngưng tụ tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Cẩu gia phân tích, nhượng toàn trường đều là hít sâu một hơi. Hoàng Tuyền Đại Thánh càng thêm quý giá ôm chặt trong tay vò rượu. Lão gia hỏa này uống say, sợ là phải chờ hắn tỉnh tài năng độ kiếp. Đại thánh kiếp, cũng không phải ngủ liền có thể vượt qua. Cẩu gia nói, các ngươi trước đem Ứng Long mang về đi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều. Híp mắt thâm trầm nhìn lấy Ứng Long, nói với Kim Giác Ngân Giác. Cả hai tuân lệnh, nhặt lên mặt đất quyền trượng, chống đỡ Ứng Long ngục chủ. Chính là rời đi tiểu điếm, mà theo Kim Giác Ngân Giác rời đi. Ứng Long ngục chủ say ngã tại trong nhà hàng, tin tức lập tức chính là truyền ra. Ban đầu chú ý trên bầu trời độ thiên khuyết cướp tất cả mọi người là triệt để sôi trào. Cái gì? Người nói Ứng Long ngục chủ một chén ngược lại, uống một chén tửu đã đột phá. Ứng Long ngục chủ thế nhưng là đại thánh a. Đến đại thánh cấp bậc, mỗi một chuyển đột phá cũng khó như lên trời. Rượu này lại có trợ đại thánh đột phá công hiệu. Này đối với chúng ta tiểu thánh, chẳng phải là thần dược. Ngoặc kép, tin tức này mang đến chấn động là cự đại. Tất cả mọi người là rung động đứng lên. Trong lúc nhất thời ban đầu chú ý trong vòm trời độ kiếp tình huống mọi người, chú ý lực nhao nhao chuyển di, rơi vào trong nhà hàng. Đối với bực này mỹ tửu, bọn họ càng thêm khát vọng, có thể trợ giúp đột phá. Bực này mỹ tửu, đủ để cho người điên cuồng. Đặc biệt là đối với những thực sự đó nhập bình cảnh, mà lại thọ mệnh đại nạn sắp đến cường giả mà nói. Bực này tửu dịch, đơn giản chính là tha thiết ước mơ thần dược. Trong nhà hàng, hô hấp trong lúc nhất thời có chút co quắp. Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều, cũng là vung ra một túi tiền. Địa ngục là Minh Vương Nhĩ cắp sân nhà. Ở chỗ này, minh tinh hắn phần lớn là, dù sao cũng là địa ngục Minh Vương. Nghèo ba ba đi ra ngoài cũng mất mặt. 100 vạn minh tinh, bộ phương thanh niên, cho vương đến một chén. Vương đã sớm đói khát khó nhịn. Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều, không kịp chờ đợi nói ra. Mừng khấp khởi thu Minh Vương Nhĩ cắp túi tiền. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu, lại là bắt trước làm theo lấy ra tiểu chén sứ, rót rượu dịch nhập trong đó. Nồng đậm mùi rượu lại lần nữa phiêu đãng mà ra. Trong nhà hàng, quán ăn ngoại nhân nhóm đều là chìm đắm trong mùi rượu trong. Một chén rượu, không nhiều, mùi rượu nồng đậm, rất là mê người. Ngoài cửa xếp hàng người đều là nhét chung một chỗ, dướn cổ lên nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, hoặc là nói là nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp trong tay chén rượu kia. Rượu này, thật có thần kỳ như vậy a? Có thể không thể trợ giúp đại thánh đột phá. Liền nhìn hiện tại, Ứng Long ngục chủ uống đột phá là trùng hợp hoặc là thật sự là tửu dịch công hiệu. Liền nhìn giờ khắc này, thật sâu ngửi một hơi. Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều, say mê đứng lên, tư trượt một tiếng, một chén rượu nhất thời vào trong bụng. Rầm rầm, một sợi tửu dịch vào bụng, như dòng nước lũ bôn đằng mà vào. Toàn bộ hầu đường phảng phất có Hoàng Tuyền Hà tại bôn lưu giống như. Loại cảm giác này, nhượng Minh Vương Nhĩ cắp thân thể đều là run lên. Trong miệng ngậm lạt điều đều là không tự giác đến rơi xuống. Sạch một tiếng rơi trên mặt đất, Minh Vương Nhĩ cắp cơ giới động cổ, nhìn một chút mặt đất lạt điều, vươn tay gãi gãi, tuy nhiên lại là phát hiện trước mắt lạt điều đang không ngừng mơ hồ. Một cây lạt điều hóa thành hai đầu. Hai đầu lại biến thành bốn đầu. A, uống rượu, lạt điều còn có thể biến nhiều. Minh Vương Nhĩ cắp xuất khí trên mặt, nhất thời hiện ra một vòng đống đỏ, nhếch miệng cười rộ lên. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, Cái quỷ gì? Phù phù, lại là một tiếng vang trầm. Minh Vương Nhĩ Cáp trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lạt điều, tốt nhiều lạt điều. Vương cũng là có nhất đại bó lạt điều nam nhân. Có lấy không hết lạt điều. Bộ phương thanh niên, Vương lạt điều có thật nhiều lạt điều. Người cái thối này, cắt xén không Vương lạt điều. Minh Vương Nhĩ Cáp ngã trên mặt đất, đưa tay khẽ vồ, nhếch miệng cười ngây ngô. Bộ phương khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nhìn một chút ngã trên mặt đất Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Say rượu ói chân ngôn, xem ra ngươi a đối với mình ý kiến rất lớn a. Bộ phương híp híp mắt, U Cơ cùng Lạc Cơ khóe miệng một trận roi ra. Không hề nghi ngờ, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng cùng ứng Long Ngục Chủ. Một chén rượu vào trong bụng, say xuất hiện ảo giác. Đương nhiên, trọng lại còn là cảm ứng một chút Minh Vương Đại Nhân trên thân khí tức biến hóa. Mọi người đối với Minh Vương Đại Nhân chuyện hoang đường đều là không thèm để ý. Bắt đầu chú ý hắn khí tức biến hóa. Ông, quả nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân khí tức đột nhiên sôi trào lên. Vừa mới đột phá tu vi thế mà bắt đầu lên nhanh. Đột phá, ta thiên, không phải trùng hợp. Rượu này, nghịch thiên a, một chén rượu vào trong bụng. 100% đột phá a. Ngoặc kép, tất cả mọi người là rung động vạn phần. Hít một hơi lãnh khí. Minh Vương Nhĩ Cáp bây giờ thế nhưng là đại thánh, mà lại là vừa mới đột phá. Trong thời gian ngắn hẳn là rất khó đột phá mới đúng. Thế nhưng là một chén rượu vào trong bụng, khí tức sôi trào, tại ba cỗ tử dịch trong thiên đạo ý chí trong, bắt đầu biến hóa đề bạt. Đây quả thực, muốn làm cho cả địa ngục rung động a. Điên, tất cả mọi người điên. Ngoài cửa một đám người đều điên như muốn hướng trong môn chui. Bộ phương nhàn nhạt liếc ngoài cửa một đám làm ầm ĩ người liếc một chút. Thản nhiên nói, hảo hảo xếp hàng, kẻ nháo sự, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói rơi xuống, ngoài cửa, chính là có nặng nề tiếng bước chân vang vọng mà lên. Tiểu Bạch từ ngoài cửa đi tới, toàn thân trên dưới hồ quang điện tán loạn, bồ phiến trong tay nắm lấy một thanh kim sắc lôi đình điện đao. Khí tức bàng bạc, còn có cực phẩm hoàng tuyền nại hà tử, một chén 100 vạn minh tinh, tiền đủ tự giác xếp hàng, không đủ tiền, tự giác quay người. Bộ phương tiếp tục nói, lần này lời nói truyền ra, nhượng ở đây người đều là ngây người, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một chén 100 vạn, người mẹ nó làm sao không lên thiên, cẩu ra nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, đi vào Minh Vương Nhĩ Cáp bên người. Linh lung vuốt chó duỗi ra, tại Minh Vương Nhĩ Cáp say ngã xuống đất trên thân sờ loạn. Chỉ chốc lát sau, chính là lấy ra một túi tiền, vuốt chó ném ném, ước lượng một phen về sau. Miệng chó một phát, tại Lạc Cơ cùng U Cơ bọn người trợn mắt hốc mồm trong. Đem túi tiền vứt cho bộ phương. Bộ phương tiểu tử, cho cẩu ra đến một chén. Nhìn xem rượu này có thể hay không trợ cẩu ra ta đột phá. Cẩu gia nói, hoàng tuyền đại thánh bọn người ngẩn ngơ, về sau hô hấp đột nhiên gấp rút, cẩu gia tu vi bực nào, nếu là có thể trợ cẩu gia đột phá, rượu này, liền thật muốn nghịch thiên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.